Đỉnh cấp thần hào, chương 914, 914, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chủ tịch tôi đi ngay. Sau khi thư ký Diệp phản hồi, anh ta nhanh chóng xoay người đi thực hiện. Phòng họp, ngay khi Liễu Chí Trung bước ra khỏi phòng họp, cả phòng họp vốn yên tĩnh lại đột nhiên trở nên náo động. Tôi không biết những gì cậu chủ Lâm Vân nói là đúng hay sai. Liệu anh có thực sự mời được Chu Ân hay anh cố tình khoe khoang sau đó đổ lỗi cho cậu chủ Văn Hải? Ai biết được chuyện gì đã xảy ra, chúng ta thật sự không thể nói. Trong mắt bọn họ, có hai khả năng. Loại thứ nhất, như Lâm Vân nói, ban đầu anh đã mời được Chu Ân, nhưng mẹ của Chu Ân gặp tai nạn xe hơi. Chính Chu Ân cũng nhận được một cuộc gọi đe dọa, điều này khiến cô ấy không thể đến tỉnh Xuyên. Loại thứ hai, Lâm Vân không mời được Chu Ân. Vì để không bị mất mặt, anh liền giả vờ nói rằng anh đã mời được Chu Ân, sau đó bịa đặt chuyện Chu Ân bị uy hiếp, đã thế còn hắt nước bẩn lên Lê Văn Hải. Đối với những giám đốc điều hành cấp cao hiện tại, nó rõ ràng vô cùng khó hiểu và không ai có thể kết luận. Nhìn kìa, cậu chủ Lâm lại đến tìm cậu chủ Lê Văn Hải. Có người hét lên, Lâm Vân, mày làm sao nữa vậy? Còn muốn đánh tao sao? Hãy đánh tao nếu mày có chứng cứ. Lê Văn Hải vẻ mặt vênh váo. Lê Văn Hải, âm mưu của mày rất thành công. Tao thừa nhận hôm nay tao đã đi vào cái hố mà mày vẽ ra. Lâm Vân nheo mắt nói. Ngay sau đó, đối thoại của Lâm Vân chuyển biến. Vốn dĩ tao muốn cạnh tranh sòng phẳng với mày, nhưng vì mầu muốn chơi âm mưu nên tao, Lâm, Vân, chơi, cùng. Giọng điệu Lâm Vân vô cùng sắc bén. Sau khi để lại câu nói này, Lâm Vân liền xoay người bước đi. Vốn dĩ hôm nay là ngày mà Lâm Vân toàn thắng, kết quả là do Lê Văn Hải đã dùng đến những thủ đoạn đê hèn như vậy, khiến mọi việc mà Lâm Vân làm đều trở nên vô ích, tình thế xoay chuyển từ có lợi thành bất lợi. Nhưng chắc chắn là, tất cả những gì Lâm Vân phải gánh chịu ngày hôm nay. Trong vài ngày tới, Lâm Vân sẽ trả lại gấp 100 lần. Ngoài phòng họp, cô Lang đang chờ ở đây, thấy Lâm Vân đi tới, vội vàng chào hỏi. Anh Vân, mặt anh sao trông khó coi vậy? Có chuyện gì sao? Lúc anh đang đợi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng họp phát ra. Đi, chúng ta đi đến bệnh viện trước đã. Lâm Vân cắn răng nói, mẹ của Chu Ân, vì lý do của bản thân mới bị xe đâm. Bất luận như thế nào Lâm Vân trước tiên cũng phải đến hỏi thăm trước. Trên đường đến bệnh viện, Lâm Vân kể chuyện trong phòng họp hôm nay với cô Lang. Cách chương.